chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, lão tổng cũng nhìn. Người cũng biết, bây giờ Tô Oánh bị bắt, toàn bộ công ty sự tình cơ hồ đều rơi xuống trên người của ta. Ta cảm giác có chút quá mệt mỏi, muốn tìm người chia sẻ một chút. Nữ lão tổng nhẹ nhàng xoa xoa thái dương huyệt. Cái kia lão tổng, người định cho ta cái gì quan viên làm? Đầu tiên nói trước, nam thư ký ta là tuyệt đối sẽ không làm. Vương Đại Đông hừ hừ nói, nữ tổng giám đốc nam thư ký, người khác nghe được nhất định sẽ cao hứng bay lên. Vương Đại Đông lại không cho rằng như vậy. Cái kia không điển hình mặt trắng nhỏ à, ngươi muốn đẹp, ngươi muốn làm nam thư ký, ta còn sẽ không để ngươi làm đâu. Nữ lão tổng trên mặt tránh qua một vệt ửng đỏ, gần nhất nàng thực sự áp lực quá lớn, cho nên tại lúc rảnh rỗi liền biết tìm một chút nhẹ nhõm mạng lưới đến xem. Gần nhất nàng đang nhìn một bản gọi nữ tổng giám đốc chuyên trách bảo tiêu mạng lưới. Phía trên cũng là giảng một cái tiểu bảo an cùng nữ tổng giám đốc cố sự. Trong này nhân viên an ninh kia so Vương Đại Đông còn xấu. Suốt ngày tưởng tượng lấy chính mình làm tổng giám đốc nam thư ký. Sau đó tốt có việc tổng giám đốc làm, không có chuyện làm tổng giám đốc. Nếu quả thật để Vương Đại Đông khi nàng nam thư ký. Lấy Vương Đại Đông chơi bời lêu lổng tính cách. Hơn phân nửa cũng là đem sự tình tất cả đều giao cho nàng làm. Đến lúc đó còn thật nên trên sách câu nói kia. Có việc tổng giám đốc làm. Không có chuyện làm tổng giám đốc. Trong sách tiểu bảo an thỉnh thoảng liền biết ảo tưởng nghĩ một hồi cùng mình nữ tổng giám đốc phát. Sinh các loại kiều diễm tình cảnh. Cái gì tiểu bảo an giúp nữ tổng giám đốc tẩy nội y. Tiểu bảo an cho nữ tổng giám đốc mua băng vệ sinh. Tiểu bảo an cho nữ tổng giám đốc nổi tiếng ruột loại hình tưởng tượng. Mà mỗi lần nhìn lên đợi, nữ lão tổng không tự chủ được thì sẽ nghĩ tới nàng cùng Vương Đại Đông. Nghĩ đi nghĩ lại, nữ lão tổng vậy mà cảm giác có chút khô nóng lên. Lão tổng, người ánh mắt có chút tà ác nha. Vương Đại Đông tựa hồ phát hiện nữ lão tổng biểu tình biến hóa. Làm xấu nói ra, ta nào có, nữ lão tổng có chút bối rối nói. Lão tổng a, người vụng trộm nhìn một số làm xấu, đừng cho là ta không biết nha. Vương Đại Đông tiếp tục cười xấu xa. Cái gì, ta không biết, ta một ngày bận rộn như vậy, nào có ở không nhìn. Nữ lão tổng ngụy biện nói, trong lòng có chút nghi hoặc, chính mình nhìn. Cũng chỉ là trong phòng làm việc cùng mới nhìn. Gia hỏa này làm sao biết đâu. Lão tổng, những cái kia làm xấu mạng lưới ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhìn. Nếu không rất dễ dàng bốc lửa. Đến lúc đó cũng chỉ có thể ăn dưa leo hàng lửa. Vương Đại Đông biểu lộ càng ngày càng tà ác. Sợ cái gì? Bản tổng giám đốc mỗi ngày ăn dưa leo. Còn sợ phát hỏa. Đã bị Vương Đại Đông phát hiện. Nữ lão tổng cũng không có gì tốt giấu giếm, dù sao nàng cũng không có làm chuyện xấu xa gì. Cái kia sách mặc dù có chút làm xấu, nhưng nội dung vẫn tương đối tích cực hướng lên. Giáo dục mọi người không nên xem thường chính mình, dù là chỉ là cái tiểu bảo an, cũng phải có lên làm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, đi đến thân người đỉnh phong mục tiêu vĩ đại. Lão tổng a. Người xác định ngươi là mỗi ngày ăn dưa leo. Ta nói ăn, cũng không phải chỉ dùng miệng ăn nha. Vương Đại Đông cười tệ hơn. Không dùng miệng ăn, vậy làm sao ăn? Nữ lão tổng nghi ngờ nói. Vương Đại Đông nhăn nhó chỉ nữ lão tổng nấu mì. Một mặt ngươi hiểu được biểu lộ. A, ngươi đi chết. Nữ lão tổng nhất thời một cái đôi bàn tay trắng như phấn nện tới. Tốt. Ngươi chớ cùng ta không có chính hình. Bây giờ nói chính sự. Ta để ngươi đến công ty của chúng ta làm bộ phận nhân sự phó bộ trưởng. Ngươi có nguyện ý hay không? Nữ lão tổng lấy tay lướt lướt cái trán lớn lên tóc mái. Nói ra, bộ phận nhân sự, còn phó bộ trưởng, Đây chính là cái mập chảy mỡ vị trí a. Dù sao, bộ phận nhân sự thế nhưng là chủ quản nhân sự bộ môn. Bình thường đến thi nghiên tập đoàn đến nhận lời mời đều là chút muội tử. Nếu như mình lên làm bộ phận nhân sự phó bộ trưởng, chẳng những chất béo sung túc, nói không chừng còn có thể quy tắc ngầm cái muội tử cái gì. Tê cay sát vách, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động a. Gặp Vương Đại Đông kém chút không có chảy ra nước bọt đến. Nữ lão tổng nhất thời tức giận lườm hắn một cái nói ra. Ta để ngươi làm bộ trưởng, chính là vì để ngươi chỉnh đốn bộ phận nhân sự bầu không khí. Không phải cho ngươi đi bại hoại bầu không khí. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời nghiêm mặt nói. Lão tổng, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Giống ta như thế cương trực công chính nam nhân làm sao lại bại hoại bầu không khí đâu. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, người nào cũng đừng hòng trà trộn vào thi nghiên tập đoàn. Nhất định sẽ ngăn chặn bất luận cái gì oai phong tà khí phát sinh. Nói như vậy ngươi là đồng ý. Nữ lão tổng vốn là cảm thấy con hàng này chơi bời lêu lổng quen. Có thể sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới con hàng này như vậy dứt khoát liền đáp ứng. Nếu là lão tổng ngươi uốn lượn trách nhiệm, ta sao có thể cự tuyệt đâu. Lại nói, vì lão bà đại nhân bài yêu khó khăn, không phải làm lão công thuộc bổn phận sự tình sao? Vương Đại Đông một mặt trịnh trọng sự tình nói ra. Nữ lão tổng mày nhăn lại đến. Gia hỏa này, lần này có chút khác thường a. Hắn sẽ không phải thật nghĩ đi bộ phận nhân sự vơ vét chất béo a. Muốn là như vậy, vậy còn không bằng không cho hắn làm người này sự tình bộ phó bộ trưởng. Nữ lão tổng còn chưa mở miệng, Vương Đại Đông đột nhiên trên mặt tránh qua một vệt vẻ làm khó nói ra. Bất quá a, lão tổng, có một số việc ta cảm thấy vẫn là muốn trước nói trước. Chuyện gì? Cũng là tiền lương sự tình. Phó bộ trưởng công lương một tháng là bao nhiêu a? Vương Đại Đông hưng phấn xoa xoa tay. Trước kia cũng là cái tiểu bảo an. Một tháng tiền lương mới 3.000 không đến. Rút tí hơi khói. Uống cái tửu. Làm bảo vệ sức khỏe. Ếch, tụ cái bữa ăn. Liền không có. Hiện tại làm phó bộ trưởng. Nói thế nào tiền lương cũng muốn tăng một chút. Không phải vậy không đủ xài a. Lâm Thi Nghiên nhất thời không còn gì để nói. Gặp Vương Đại Đông nói nghiêm túc như vậy, còn tưởng rằng là cái đại sự gì, lại là tiền lương phương diện sự tình. Tốt xấu Thi Nghiên tập đoàn cũng là một đường đường công ty lên sàn. Chẳng lẽ liền một cái tiểu bộ trưởng tiền lương đều mở không ra? Bất quá, đã ngươi xách đi ra, vậy dĩ nhiên được thật tốt tính kế tính kế. Nghĩ tới đây, nữ lão tổng trên mặt hiện lên một vệt thương nghiệp nữ tính mới có chức nghiệp hóa nụ cười. Thản nhiên nói, Đại Đông, không phải liền là chút tiền lương à? Toàn bộ thi nghiên tập đoàn không đều là ngươi à? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền lương? Vương Đại Đông càng hưng phấn, không nghĩ tới để chính hắn nói muốn bao nhiêu tiền lương. Người bộ trưởng này có phủ đầu. Cái kia, lão tổng. 5.000 thế nào? Vương Đại Đông thi dò hỏi. 5.000, nữ lão tổng mi đầu dựng lên. Lão tổng, người khác phó bộ trưởng đều là 10.000 ra mặt. Ta mới phải 5.000 không nhiều lắm đâu. Vương Đại Đông còn tưởng rằng nữ lão tổng cảm thấy 5.000 quá nhiều, vội vàng nói. Nữ lão tổng cười tủm tỉm nói. Không phải, ta là cảm thấy 5.000 quá ít. Tối thiểu cũng phải 15.000 a, 15.000. Thành lão tổng thì vui vẻ như vậy quyết định. Mara cái gạch chéo, vẫn là lão tổng đau lòng ta à. Biết ta không có tiền hoa, lại là thăng chức, lại là tăng lương. Xem ra chính mình khoảng cách nhân sinh đỉnh phong lại tiến một bước. Nhưng mà, nữ lão tổng đột nhiên lời nói xoay chuyển. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Lão tổng, ngươi sẽ không phải nói không giữ lời a? Nữ lão tổng cười nói, bản tổng giám đốc đương nhiên sẽ không lật lọng, nói tốt 15.000, một cái hạt bụi cũng sẽ không thiếu ngươi.